Một ngày mưa giữa đêm lạnh, một ngày em bước đi không còn ở bên anh. Tại sao không nói nên lời, vì anh biết ta đã mất nhau. Cô níu kéo cũng không thể được, cô níu kéo cũng không thể trở lại như trước. Nhắm mắt nén nỗi đau vào lòng, thầm cầu mong cho em được hạnh phúc. Rồi lại từng đêm trắng, bên ly cà phê đắng, khói thuốc nơi khung cửa biến tan theo làn mưa. Rồi người cũng đi mất, cô đơn ngày dài với anh miệt mài. Niềm nhung nhớ anh biết nói với ai. Bầu trời ngàn vì sao, nhưng em giờ nơi đâu. Hãy để anh trở lại phút giây của ngày xưa. Để rồi anh ôm lấy, sẽ không để phải mất em thế này. Giờ anh biết thế cũng đã quá muộn màng. Trời ngàn vì sao, nhưng em giờ nơi.